Bản tôn không vui, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc nghe xong, hơi hơi có chút chần chừ. Ta khi nào tới đi tìm sư huynh có phải hay không nhớ lầm? Vẫn là có người ra vẻ ta bộ dáng tới hại sư huynh. Hoắc Tâm lông mi hơi đốn, thời gian quá dài, ta thế nhưng nhớ lầm, ngày ấy đều không phải là ngươi. Hắn tiện đà lại đối một bên còn cầm kiếm Hàn Húc nói. Này đã là ta sư đệ, chính là ngươi sư thúc, không thể chậm trễ. Hàn Húc sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn là một tay đem kiếm thu lên. Đúng vậy, Bùi Nặc ánh mắt hơi hơi lập lòe, Hàn Húc cư nhiên là Hoắc Tâm đồ đệ. Xem ra Hoắc Tâm mấy năm nay xác thật, giải quyết Hàn Húc, Hoắc Tâm lại đối với Bùi Nặc nói. Theo ý ta, linh dược ngươi cũng không cần lấy, liền lưu tại ta nơi này đi. Ngày sau ta liền sẽ đánh hạ Tử Đàn Tông. Một lần nữa đem sư tôn tâm huyết cùng cơ nghiệp lấy về tới. Bùi Nặc mỉm cười, mãn tâm mãn nhãn đều là tin cậy. Toàn bằng sư huynh làm chủ. Hoắc Tâm gật gật đầu, hắn nãi thiên tính lãnh đạm người, đặc biệt là năm đó bị như vậy nghiêm trọng vu hãm cùng phản bội. Tuy rằng nhìn thấy đã từng sư đệ thập phần vui sướng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện nửa phần, chỉ là phân phó Hàn Húc nói. Tưởng nại từ hôm nay trở đi. Liền ở bổn vương vương cung trong vòng trụ hạ, người thả đi phân phối người an trí đi. Hàn Húc nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, đáp, là, này đó là chỗ ở của ngươi. Được sư tôn mệnh lệnh, Hàn Húc đem Bùi Nặc an trí ở vương cung một góc. Ly Hoắc Tâm cư trú cung điện thập phần xa xôi. Hàn Húc đây là cố ý làm khó dễ, hắn đối với đột nhiên xuất hiện tiểu sư thúc tràn đầy đều là không tin cùng địch ý, Bùi Nặc cũng không thèm để ý. Hắn vốn là tính toán Ly Hoắc Tâm càng xa càng tốt, miễn cho hắn lại nói lên năm đó chuyện xưa, làm hắn trông đỡ không thể. Hàn Húc đem hắn gác nơi này liền tính toán chạy lấy người, vẫn là Bùi Nặc kịp thời gọi lại hắn. Sư Điệt Nhi, ngươi đừng quên nhờ người cấp nước chi bộ tộc nói một tiếng, nói ta bị sư huynh lưu tại trong vương cung làm khách, không khỏi bọn họ sốt ruột. Sư Điệt Nhi, hắn ngạnh bang bang nói, ta đã biết, xoay người liền tính toán đi. Bùi Nặc mỉm cười thanh âm sau này phương truyền đến, sư Điệt Nhi, đối đãi sư thúc có thể nào như vậy vô lễ đâu. Chẳng lẽ ngày thường sư huynh chính là như vậy dạy ngươi sao? Bởi vì này Hàn Húc, làm hại nhà bọn họ tiện nhân hiện tại còn nằm trên giường phía trên chịu khổ, Bùi Nặc xem hắn không vừa mắt đã lâu, vừa lúc nương đại sư huynh uy phong, cũng hào hào bãi bãi sư thúc cái giá. Hàn Húc phút chốc quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Bùi Nặc, cười lạnh nói. Ta Hắc Dạ dị trùng lấy thực lực luận tôn, ngươi có tài đức gì, dám làm bổn vương đối với ngươi hành lễ. Bản tôn tung hoành thiên hạ hại ngươi sư tôn là lúc, ngươi còn ở xuyên quần hở đũng đông. Đế tôn khinh thường, nhưng là hắn lại oai oai đầu, khóe môi hơi kiều. Nhưng là ngươi bái nhập chính là ta Tử Đàn Tông, nên tuân thủ ta Tử Đàn môn quy. Ta Tử Đàn môn quy điều thứ nhất, đệ tử bất kính sư trưởng, này tội ngập trời. Đem chịu sát thần côn trăm số chi hình. Ta đương nhiên không dám tùy ý giao huấn ngươi, lại không biết sư huynh chỗ đó, ngươi nên như thế nào công đạo. Hàn Húc sắc mặt mấy lần, hắn chưa bao giờ đem chính mình làm như cái gì Tử Đàn Tông đệ tử, nhưng là sư tôn tựa hồ đối hắn tông môn quyến luyến quá sâu, nếu là này chẳng biết xấu hổ người thật sự cáo trạng, cũng không biết sư tôn sẽ như thế nào tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức. Hắn chỉ có thể không tình nguyện vừa chắp tay, lạnh như băng ném xuống một câu. Đệ tử cáo lui, lúc này mới quay đầu liền đi, trong lòng sát ý tàn sát bừa bãi. Nếu là vị này sư thúc làm chính mình bắt được hắn cái gì nhược điểm, định làm hắn chết không có chỗ chôn. Hắn đối Bùi Nặc, đó là mãn tâm mãn nhãn không vừa mắt, lại không biết Bùi Nặc đối hắn, cũng là sát ý tung hoành. Nếu không có tiểu tử này, hắn tiện nhân sao có thể chịu như vậy nhiều khổ. Nếu không có lần này đây lấy thuốc làm trọng, hắn như thế nào như vậy dễ dàng buông tha hắn. Một đêm cuồng hoan lúc sau, các tộc các dũng sĩ sắp đường về, trở lại bộ tộc tiếp tục chuẩn bị đêm tối xào sẽ việc. Thủy tộc trường dẫn người đem đường về, liền thu được Hàn Húc phái binh lính thông chi. Các người bộ tộc vị kia dũng sĩ, hai vị quân thượng cùng hắn nhất kiến như cố, hắn hôm nay liền không theo các ngươi đi trở về. Tới rồi ngày mai đêm tối xào sẽ. Lại đi cùng quân thượng nhóm đi trước. Một phen lời nói gác xuống, lãnh ngạo binh lính xoay người liền đi. chỉ còn lại đầy đất cực kỳ hâm mộ. Các tộc các dũng sĩ đều là lại tiện lại đố. Kia thủy tộc tiểu tử cũng không biết là đi rồi kiểu gì cứt chó vận. Như thế nào hai vị quân thượng đều như thế ưu ái có thêm đâu. Bọn họ nhìn thủy tộc kia ít ỏi mấy trăm người, trong lòng chua lòm. Chỉ sợ quá không lâu, này vẫn luôn bị chịu bọn họ khinh bỉ cùng mắt lạnh thủy tộc, liền phải quật khơi. Mọi người đều có chút hoảng loạn, nhất hụt hẫng liền phải thuộc hòa tộc tộc trường. Hắn qua đi ỷ vào thực lực, vẫn luôn cưỡi ở thủy tộc trên đầu tác oai tác phúc. Hiện tại thủy tộc được quân thượng nhìn chúng, liền phải cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, thậm chí còn muốn lướt qua bọn họ một đầu đi. Như thế nào có thể cam tâm đâu. Ở một chúng ghen ghét ánh mắt dưới, thủy tộc trường sắc mặt mang theo khoe khoang tươi cười, kỳ thật trong lòng bất an đã cực. Quân thượng vì sao phải lưu sử bát quái lâu như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nhưng là xem binh lính bộ dáng lại không giống a. Nhưng mặc kệ thế nào, sử bát quái lưu tại bên kia càng lâu, nguy hiểm liền nhiều thượng một phân. Nhưng đây là quân thượng ý chỉ, hắn cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể ở mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt dưới, cưỡi lên thủy thú, trở về nhà đi. Giả Vũ sớm chờ ở trong tộc, hắn thương kỳ thật đã sớm hào đến không sai biệt lắm, bất quá còn có chút thể hư. Bùi Nặc lo lắng hắn trên đường xảy ra chuyện, lúc này mới đem này lưu tại thủy tộc trong vòng. Thủy tộc dũng sĩ toàn bộ trở về, hơn nữa mang đến anh hùng đại bỉ đầu danh tin tức tốt, toàn bộ bộ lạc một trận hoan hô. Ở như vậy tiếng hoan hô chung, Dạ Vũ kéo qua thủy tộc trường, gấp giọng hỏi. Ta sư tôn đâu, thiếu dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Thủy tộc trường đối cái này cướp đoạt hắn. Phu quân, nam nhân không hề hảo cảm. Hắn nhàn nhạt nói, nhà ngươi sư tôn bị chúng ta quân thượng nhìn chúng, giữ lại, chỉ sợ là muốn vứt bỏ ngươi. Dạ Vũ, này chua lòm khẩu khí là chuyện như thế nào? Thủy tộc trường không phải luôn luôn đều chán ghét sư tôn sao? Nhưng là hắn cũng không tâm kế so này đó, hắn mày ninh thành một cái đại ngật đáp. Các ngươi quân thượng vì sao một hai phải nhìn chúng ta sư tôn, này trong đó chính là có cái gì vấn đề? Bổn tộc trường như thế nào biết? Thủy tộc trường tức giận nói, hắn lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là ngươi sư tôn dị tộc người thân phận bị chúng ta quân thượng xuyên qua, chính thẩm vấn hắn đâu? Nói. Nhìn Dạ Vũ nháy mắt trở nên tái nhợt sắc mặt, trong lòng thập phần đắc ý, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tưởng tượng đến tiểu tử này cùng chính mình giống nhau cũng là cái kia sửu bát quái thê tử, hắn liền lòng tràn đầy tới khí. Kia sửu bát quái có thể nào như thế nhục nhã chính mình? Chính mình tuy sinh đến không bằng cái này ngoại lai tiểu tử mỹ mạo, nhưng ở tốt xấu cũng coi như là nhất tộc chi trường, sinh đến cũng không tính quá kém. Hắn cưới chính mình còn chưa đủ, cư nhiên còn câu tam đáp bốn, muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hắn lạnh lùng cười, đối Dạ Vũ nói, ngươi lúc này đi vương thành, có lẽ còn có thể thế ngươi sư tôn nhặt xác. Nếu là tiểu tử này tự tiện xông vào vương thành, bị binh lính giết, kia đã có thể không liên quan chuyện của hắn. Sử bát quái muốn truy cứu, cũng truy cứu không đến hắn trên đầu. Dạ Vũ vừa nghe hắn nói như vậy. Sắc mặt chính là trầm xuống. Ta sư tôn vô luận như thế nào cũng là vì các ngươi bộ tộc xuất chiến, mới có thể rơi vào như thế hoàn cảnh, chẳng lẽ ngươi liền không có nửa phần áy náy chi tâm? Thủy tộc trường hư đến bằng phẳng, đương nhiên không có, hiện giờ anh hùng đại bỉ đã kết thúc, hắn giá trị lợi dụng cũng toàn bộ biến mất, hắn hiện giờ với ta còn có tác dụng gì? Hắn không trở lại liền bãi, nếu là trở về... Bồn tộc trường tất làm hắn nếm thử nhục nhã bồn tộc lớn lên đại giới. Dứt lời, xoay người liền phải rời đi. Dạ Vũ sao có thể dễ dàng như vậy phóng hắn rời đi, vội vàng một bàn tay bắt lấy hắn. Chỉ nghe, tê, một tiếng, thủy tộc trường, lại là Dạ Vũ nỗi lòng phập phồng quá lớn, một kích động liền đem thủy tộc trường quần áo. Bên phải cổ tay áo cấp xé xuống dưới, chỉ để lại một con trơn bóng cánh tay. Thủy tộc trường giận tím mặt, buồn cười, ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Hắn giận tím mặt, Dạ Vũ lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn cánh tay. Cánh tay phía trên, một con màu lam nhạt thủy thú sinh động như thật. Thủy thú diện mạo thập phần kỳ dị, hai mắt xích lam, đầu sinh hai sừng. Tứ chi hữu lực, bàn chân mang theo lam thứ, trên lưng còn sinh hai cánh. Chỉ nhìn cái này hoa văn, một cổ hàn khí liền từ đáy lòng dâng lên. Ngươi đang xem cái gì? Thủy tộc trường phát hiện tiểu tử này cư nhiên đối hắn không quy củ, vội vàng một bên che lấp cánh tay, một bên cả giận nói. Dạ Vũ giật giật môi, thần sắc cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy thanh âm đều phảng phất không giống chính mình. Này, này, đây là cái gì? Thủy tộc trường mày nhăn lại. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Dạ Vũ từ trên xuống dưới đem thủy tộc trường đánh giá một phen, tiếp tục truy vấn nói. Ngươi gọi là gì? Thủy tộc trường nhíu nhíu mày, cảnh giác vô cùng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này, bên cạnh một cái tráng sĩ thế hắn trả lời. Chúng ta tộc trường kêu thủy tứ ha ha ha, ta kêu thủy đại. Thủy tộc trường hung hăng trừng mắt nhìn thủy đại liếc mắt một cái. Hỏi ngươi sao? Thủy đại vẻ mặt hậm hực, tiếp tục đi đại gặm heo chân đi. Hôm nay chính là bọn họ thủy tộc đại nhật tử, đương nhiên phải hảo hảo ăn. Vâu, thủy tứ, Dạ Vũ liếm liếm môi, chỉ cảm thấy thanh âm khô khốc. Ngươi chính là còn có một cái tên, gọi là đêm bốn. Thủy tộc trường sừng sốt, xem Dạ Vũ biểu tình lập tức liền không đúng rồi. Ngươi như thế nào biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vũ lộ ra một cái phảng phất là khóc giống nhau tươi cười, kêu. Phụ thân, thủy tộc trường, sáng sớm Hàn Húc liền tới rồi, đối Bùi Nặc nói. Mau dọn dẹp một chút, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát, sư tôn để cho ta tới gọi ngươi. Bùi Nặc sửng sốt, sư huynh gọi ta làm cái gì? Hàn Húc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sư tôn gọi ngươi là phúc khí của ngươi, như thế nào, ngươi không nghĩ đi? Bùi Nặc cười. Đương nhiên không phải, sư thúc chỉ sợ ngươi không nghĩ ta đi. Hàn Húc, hắn hung tợn uy hiếp nói, nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Bùi Nặc theo Hàn Húc cùng đi tới Hoắc Tâm tẩm cung, đối với Hoắc Tâm cung cung kính kính kêu. Sư huynh, Hoắc Tâm cư nhiên khó được đối hắn cười cười. Hắc Dạ đại lục không thể so tiên đạo đại lục, khí hậu hiểm ác, không biết ngươi nhưng thói quen. Lao việc nhà, Bùi Nặc đáp. Mới đến còn có chút không khỏe, bất quá hiện giờ đã hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, Hoắc Tâm ở cung nhân hầu hạ dưới thay thêu kỳ dị hoa văn áo ngoài, chỉ vào bàn thượng một mâm màu đen trái cây nói. Đây là thiên tâm quả, nơi này quy củ, ở tiến vào đêm tối xảo phía trước, cần thiết muốn dùng này quả, như thế mới có thể né qua đêm tối xảo cây chắn, bình yên tiến vào trong đó. Chúng ta đều đã dùng qua, đây là ngươi. Bùi Nặc đánh giá một chút kia cái trái cây toàn thân thuần hắc, mặt trên hoa văn thế nhưng là hắn chưa từng gặp qua. Bất quá Hắc Dạ đại lục rốt cuộc cùng tiên đạo đại lục bất đồng, nơi này sinh trường rất nhiều tiên đạo đại lục không có dược liệu linh quả. Hắn cầm lấy trái cây ước lượng, xúc cảm thực trọng, hơi nước thực đủ. Hắn cắn một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ thuần túy lạnh lẽo chi khí xông thẳng hắn đáy lòng. Ngọt lành tư vị tùy theo tràn ngập mà đến, làm người dư vị vô cùng. Trái cây không tính đại, hắn bất quá 2-3 khẩu liền ăn xong rồi, dùng khăn tay lau miệng, đột cảm thấy không đúng, liền phát hiện Hoắc Tâm chính bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt mạc danh. Bùi Nặc trong lòng lộp bộp một tiếng, theo bản năng hồi tưởng chính mình đến tột cùng là có gì không thích hợp. Nhưng là mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng chưa cảm thấy chính mình toàn thân có một chút ít không ổn. Mà Hàn Húc phản ứng cũng chứng thực điểm này, hắn không kiên nhẫn nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, thúc giục nói. Sư tôn, canh giờ mau tới rồi, nên khởi hành. Hoắc Tâm hơi hơi gật đầu, phân phó cung nhân, đi đem bổn vương kiếm mang tới. Cung nhân tuân lệnh đi, thực mau liền dâng lên một phen toàn thân ngân bạch kiếm. Kiếm dài 8 thước, toàn thân ngân bạch, thân kiếm thượng vầng sáng lưu chuyển, rất là mỹ lệ. Đúng là Hoắc Tâm tùy thân bội kiếm, Hàn Quang. Hoắc Tâm lấy kiếm, nói. A Nại, đến ta bên người tới. Bùi Nặc giật giật mắt, tiến lên một bước, đột nhiên cảm thấy không đúng, lại nhanh chóng lui ra phía sau. Nhưng là đã muộn rồi, hắn lại mau, lại có thể nào nhanh hơn được Hoắc Tâm kiếm. Hoắc Tâm nhất kiếm chống lại hắn ngực, thần sắc lạnh băng. Bùi Nặc, người thật to gan a. Bùi Nặc, tự trọng sinh tới nay. Đế tôn cũng rớt qua rất nhiều thứ áo choàng. Có bị lừa rớt, có chính hắn thừa nhận, còn có không nhỏ tâm bị bóc rớt. Nhưng lại trước nay không có một lần giống như lần này như vậy mạo hiểm. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không biết hắn là như thế nào rớt áo choàng. Bị Hàn Quang kiếm chống lại ngực, đế tôn hãy còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Sư huynh, Người đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tâm này phiên hành vi, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, không hề dấu vết có thể tìm ra, làm Hàn Húc cùng mặt khác công nhân đều chấn động. Hàn Húc hỏi, sư tôn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người này, hắn liền nói vì sao xem người này như thế không vừa mắt, quả nhiên có quỷ. Hoắc Tâm thần sắc lạnh băng, Bùi Nặc, ngươi không cần giả ngu, ngươi ăn thiên tâm quả tư thế đã sớm bán đứng ngươi, cư nhiên dám giả mạo tưởng nại, ở ta nơi này giả danh lừa bịp, ngươi lá gan cũng thật đại. Ăn cơm tư thế, Bùi Nặc cũng không biết chính mình ăn cơm tư thế có gì đặc biệt, cư nhiên làm Hoắc Tâm hơn 1000 năm còn như thế quan tâm, vì thế ngay thẳng bôi đế tôn không ngại học hỏi kẻ dưới. Bản tôn ăn cái gì bộ dáng ngươi như thế nào biết? Hoắc Tâm, 2000 năm trước, năm vừa mới 6 tuổi tiểu đế tôn chính múa may hắn tay nhỏ chân nhỏ ở luyện kiếm chàng luyện kiếm. Một cái so với hắn hơi chút lớn hơn một ít nam hải nghiêng ngả lảo đảo chạy qua, hắn làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt thâm hắc như đá quý, xem bộ dáng thập phần khả nhân. Tiểu sư đệ, này đó là sư tôn tặng cho ngươi bảo kiếm sao? Làm ta nhìn xem, cái này nam hải tử đó là Bùi Nặc 13 sư huynh. Cũng là hắn nhỏ nhất sư huynh tưởng nại. So Bùi Nặc còn muốn sớm tới 1 năm, Bùi Nặc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng quát. Ta kiếm vì sao phải cho ngươi xem, còn chưa tránh ra. Tưởng nại khóe miệng một bẹp, hốc mắt liền đỏ. Luyện kiếm chàng đương nhiên không mừng bọn họ hai người, nhìn thấy tưởng nại bị ủy khuất. Bát sư huynh đi lên tới, đối Bùi Nặc nói. Tiểu sư đệ, ngươi kia thanh kiếm cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Liền cấp nại nhi nhìn xem đi. Người sư huynh tiếp lời nói, xem một chút cũng sẽ không xem hư. Tới, hắn cư nhiên một phen đoạt lấy Bùi Nặc trong tay kiếm, đưa cho tưởng nại. Tưởng nại tiếp nhận kiếm, lộ ra tươi cười, cảm ơn sư huynh. Sau đó liền đem kiếm tiện tay vung lên. Hắn trời sinh thể nhược, thực lực còn không bằng Bùi Nặc. Này đem Bùi Nặc chính mình đều khiến cho thập phần cố hết sức kiếm, ở trên tay hắn căn bản là dùng không đến một chút. Liền cởi tay. Đơn giản rời tay còn không bằng gì. Mấu chốt là hắn lần này cư nhiên đem bảo kiếm hướng bên cạnh bếp lò tử ném đi. Bếp lò ngọn lửa lập tức liền chạy trốn vài thước chi cao, đem bảo kiếm cấp toàn bộ cắn nuốt đi vào. Mọi người, này bếp lò hỏa cũng không phải là phàm hỏa, chính là chỉ ra đời với hiểm ác mà cốc cửu u minh hỏa. Đây là tam sư huynh trăm cay ngàn đắng tìm về tới chuẩn bị luyện công chi dùng. Bảo kiếm tuy là linh binh, nhưng là cũng không chịu nổi ngọn lửa cắn nuốt, chỉ sợ đã hủy hoại. Phát hiện chính mình gây ra hỏa, tưởng nại, hoa, một tiếng trực tiếp liền khóc. Thấy sư đệ khóc, liên can sư huynh vội vàng vây đi lên an ủi nói. Nại nại, đừng khóc, này không phải cái gì tính không được đại sự. Sư huynh lại cho ngươi tìm một phen so cái này muốn tốt kiếm. Đừng khóc, 70-80 vài vị sư huynh vội vàng thấu đi lên, đối tưởng nại tiến hành luân phiên an ủi. Ở Bùi Nặc tới phía trước, tưởng nại mới là bọn họ tiểu sư đệ, hắn niên ấu thể nhược, các vị sư huynh đều là đương hắn làm nhi tử tới đau, vẫn luôn đều phùng ở trên đầu quả tim, tâm khó tránh khỏi liền chật một ít. Bất quá, bọn họ an ủi nói xuất khẩu, thấy đứng ở một bên mặc không lên tiếng Bùi Nặc, có chút chột dạ. Tựa hồ vị này mới là chính mình chân chính hẳn là an ủi người. Vì thế thất sư huynh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ, kiếm hủy hoại cũng liền hủy, dù sao cũng không phải cái gì hảo kiếm, sư huynh ta lại bồi ngươi một phen càng tốt tức là. Đúng vậy, bát sư huynh tiếp lời nói, nại nhi cũng không phải có tâm có lỗi, hắn là ngươi sư huynh, ngươi đến làm này hắn điểm. Người sư huynh nói, không nhìn thấy ngươi tiểu sư huynh đều dọa khóc sao, đi an ủi hắn, Bùi Nặc vô cùng trấn tĩnh gật gật đầu, đôi mắt mị mị, nói. Các sư huynh nói không sai, vì thế ở các vị sư huynh, cổ vũ, ánh mắt dưới, đi tới tưởng nại trước mặt, đối tưởng nại nói. Sư huynh, đừng khóc, tưởng nại nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, ngập ngừng nói. Ô ô ô tiểu sư đệ, ta đối không? Hắn khởi tự còn chưa nói xuất khẩu, Bùi Nặc đã một chân hung hăng đem hắn đá ra thật xa. Quảng cáo, cách chương.